Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, kề vai chiến đấu, bảo hộ gia viên, Thiết Chiến nói đều là sự thật, một chút đều không có lừa tình, lúc này đã không cần mệnh lệnh, càng không cần khuyên bảo, mọi người trong lòng đều nghẹn một hơi, rõ ràng đã dùng hết sức lực, tựa hồ lại có tân sinh lực lượng cuồn cuộn không ngừng sinh ra tới. Hai chân trở nên nhẹ nhàng chút, liền đi tới tốc độ đều có một chút đề cao, phảng phất một cổ ấm áp thanh lưu rót vào. Thể tu giả cảm thấy trong cơ thể nguyên lực dần dần khôi phục. Dị năng giả tiêu hao quá mức tinh thần lực bị chậm rãi vuốt phẳng. Tất cả mọi người cảm thấy tinh thần rung lên, thoải mái rất nhiều, Tần Nhiễm cũng cảm giác được khác thường. Hầu nghi mà nhìn về phía dường như không có việc gì Tô Hammer siêu cùng những người khác không giống. Nhau, Tần Nhiễm đã chịu quá Tô Hàm đặc thù chiếu cố, thông qua hắn khôi phục tiêu hao quá mức tinh thần lực. Đối này cổ nhu hòa lực lượng cực kỳ quen thuộc, tuy rằng pha loãng rất nhiều lần, hiệu quả cũng hoàn toàn không thể so, không phải biết nội tình người, thậm chí căn bản không cảm giác được. Nhưng Tần Nhiễm vẫn như cũ có 10 phần nắm chắc, Tô Hàm nhúng tay, chỉ là hắn làm được rất cẩn thận. Bất động thanh sắc không lộ dấu vết, một bộ không nghĩ làm người biết đến bộ dáng. Nếu không phải Tần Nhiễm cảm giác nhạy bén, đã từng được đến quá Tô Hàm trợ giúp, thật đúng là không nhất định nhìn ra được tới, những người đó được chỗ tốt. Thể lực tinh thần lực thong thả khôi phục, cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Chỉ biết cho rằng căng qua cực hạn, trên đường lại giảm bớt ra tay số lần, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới một lần nữa nắm giữ bộ phận sức chiến đấu, như vậy nhìn ta làm cái gì? Tô Hàm trên mặt tươi cười gia tăng, thoáng hạ giọng Tần Nhiễm xoay đầu, lắc đầu nói, không có gì, Tô Hàm không muốn nói rõ, tất nhiên có hắn không nghĩ bại lộ lý do, tóm lại không phải chuyện xấu. Nàng cần gì phải xen vào việc người khác gì? Đường đội đột phá, trong đội ngũ truyền đến một tiếng kinh dị, đường đội tấn chức lục giai, thật sự là quá tốt. Đường Tiểu Ích tiểu đội gia nhập Cửu Tinh tiểu đội, nhưng hắn nguyên lai tiểu đội xây dựng chế độ còn ở. Đội viên cũng đều không có biến hóa, quen thuộc người của hắn vẫn như cũ thói quen tính mà kêu hắn đường đội cũng là lục giai. Chúng ta nhất định có thể đánh đuổi Tang Thi đại quân. Giữ được an toàn khu, đối. Nhất định có thể, sẽ không có vấn đề. Vốn là ở vào đột phá bên cạnh đường Tiểu Ích, cư nhiên vội vàng lúc này bước qua cuối cùng một bước nhỏ. Hoàn toàn vào lục giai ngạch cửa, làm trong đội ngũ rất nhiều người đều phấn chấn không thôi, Tiểu Ích không tồi, Thiết Chiến trong. Mắt hiện lên một tia kích động, nhiều một vị lục giai. Chúng ta phần thắng lại nhiều một phân, chương 114 trời đã sáng đường Tiểu Ích đột phá tin tức tốt. Làm mọi người sĩ khí tăng nhiều, liền lên đường bước chân đều trở nên nhẹ nhàng lên, chung quanh Tang Thi số lượng càng ngày càng ít. Đường Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người lao ra rừng rậm thời điểm, phía trước cơ hồ không thấy chặn đường Tang Thi, dọc theo đường đi thông suốt thâm trầm hắc ám dần dần qua đi. Phương Đông hơi lộ ra mặt trời, ánh mặt trời hơi lượng đã không có rừng rậm che đậy tầm mắt. Hơn nữa sáng sớm buông xuống, mọi người tầm nhìn trở nên trống trải, thực mau liền thấy được an toàn khu tường thành hình dáng. Còn không kịp tùng một hơi, đã bị trước mắt cảnh tượng cả kinh khí giận đan xen, trên mặt đất tất cả đều là Tang Thi thi thể. Tứ tung ngang dọc điệp đến lão cao. Một đường kéo dài hướng an toàn khu trong vòng, Tang Thi thi thể điệp đến càng cao, mơ hồ có thể thấy được nơi xa cơ hồ cùng tường thành đăng cao. Nơi nơi đều là ngọn lửa bỏng cháy quá dấu vết, đốt trọi hương vị bí mật mang theo lệnh người buồn nôn tanh hôi. Dưới chân còn có thể cảm giác được chưa tan hết nóng bỏng. Tường thành không có bảo vệ cho, Tang Thi đại quân công tiến an toàn khu. Trừ bỏ xếp thành sơn Tang Thi thi thể, mọi người thị lực có thể đạt được chỗ, lại nhìn không tới một cái hoạt động đồ vật, không có vây công an toàn khu Tang Thi đại quân, nguyên bản ở trên tường thành chống đỡ Tang Thi đại quân công kích người. cũng sớm không thấy bóng dáng, không? Không có khả năng, ta không tin, như vậy nhiều người, an toàn khu như vậy nhiều người. Bất quá ngắn ngủn một buổi tối, ta muốn vào xem một chút. Đúng vậy, bên ngoài nơi đình trệ, chúng ta còn có nội thành. Bọn họ nhất định ở bên trong thành. Chúng ta đi mau, bọn họ yêu cầu chúng ta trợ giúp. Mọi người cùng điên rồi giống nhau. Bộc phát ra chính mình mạnh nhất lực lượng. Dẫm lên càng điệp càng cao tang thi thể. Bằng mau tốc độ nhằm phía an toàn khu. Lướt qua cơ bản bảo tồn hoàn hảo tường thành. Vào an toàn khu bên trong, khắp nơi đều có tang thi thể. Tàn lưu vết máu, sập phòng ốc kiến trúc. Liền đặt chân địa phương đều không có, mọi người dẫm lên tang thi thể phô liền lộ. Bay nhanh về phía nội thành tới gần, chỉ chốc lát sau liền thấy được phía trước lẳng lặng đứng thẳng tang thi đại quân. Đem toàn bộ nội thành vây quanh đến kín không kẽ hở. Làm như ở liệt trận chờ đợi mệnh lệnh, cũng không có khởi xướng tiến công, nội thành còn ở. Thật tốt quá, mọi người gánh nặng trong lòng được giải khai. Đi vội tốc độ càng nhanh hai phân, vương bát đản. Ta giết chết ngươi, tầm mắt xuyên thấu qua tang thi đại quân. Tần Nhiễm rõ ràng mà nhìn đến nội thành trên tường thành. Cả người là huyết nhạc Lê Phong một tiếng giống to, nhắc tới cuối cùng một hơi. Thân hình lảo đảo về phía vọt tới trước đánh, nhạc Lê Phong phía trước. Đứng một đầu dị thường cao lớn lục giai tang thi, liền như vậy vươn một ngón tay. Đen nhánh sắc bén móng tay thu lên, chuẩn xác mà chống lại nhạc Lê Phong giữa mày. Ngay sau đó sử lực nhẹ nhàng bắn ra, phốc. Nhạc Lê Phong há mồm phun ra một chùm nhiệt huyết, cả người như tao đòn nghiêm trọng, lăng không sau này bay lên, nặng nề mà phía sau lưng chấm đất, vương bát đản. Nhạc Lê Phong cả người giống tan giá, trên dưới mỗi một cây thần kinh đều ở kêu gào, mỗi một khối da thịt cốt cách đều ở rên rỉ. Đầu đau đến giống muốn nổ tung, đôi tay trống mà muốn đứng dậy, thử rất nhiều lần không có thành công. Như vậy một cái cực kỳ đơn giản động tác, ép khô hắn cuối cùng một tia sức lực, lại là như thế nào đều không thể làm được. Kia đầu lục giai tang thi thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Cư nhiên cũng không đi lên bổ đao, phảng phất là ở thưởng thức nhạc Lê Phong chật vật. Nhạc Lê Phong phía sau cách đó không xa, chen đầy an toàn khu may mắn còn tồn tại thể tu giả cùng dị năng giả. Những người này một đám sắc mặt xanh mét, hai mắt đỏ bừng, song trưởng gắt gao tạo thành quyền. Nhìn về phía kia đầu lục giai tang thi ánh mắt cực kỳ không tốt. Như là muốn tùy thời nhào lên đi đem nó ăn tươi nuốt sống, nhạc đội. Người thế nào, chúng ta cùng nó liều mạng, nhạc đội, người muốn chống đỡ a? Làm đại gia cùng nhau động thủ đi, đứng ở phía trước vài người, liền phải mại động cước bước lên trước. Nhạc Lê Phong phía trước là cửu tinh tiểu đội đội trưởng. Sau lại Bạch Dương thị nhiệm vụ ra bại lộ, bị thiết chiến đóng phòng tối, cửu tinh tiểu đội cũng từ thiết chiến một lần nữa chấp trưởng. Nhưng hắn tấn chức lục giai dị năng giả, mọi người vẫn là thói quen tính xưng hắn một tiếng nhạc đội. Lấy kỳ đối hắn tôn kính, đừng tới đây, nhạc Lê Phong quát khẽ một tiếng, mồm to thở phì phò, chậm rãi ngồi dậy, ta còn có sức lực, dùng, không cần phải các ngươi. Nói nữa, các ngươi đánh thắng được nó sao? Không cần bạch bạch chịu chết, nhạc đội, đều không cho nói. Nhạc Lê Phong cắn răng, chậm rãi đứng thẳng thân mình, trực diện kia đầu cao lớn lục giai tang thi tới. Đến đây đi, vương bát đản, hô, lục giai tang thi không có động, trở nên trắng trong mắt nhìn chằm chằm nhạc Lê Phong, thiếu nửa bên miệng hướng lên trên cong lên, trong cổ họng phát ra quái dị thanh âm, phảng phất giọng nói hư rớt người, ngạnh sinh sinh mà cưỡng bách chính mình phát ra tiếng cười. Nhạc Lê Phong không cam lòng yếu thế. Cùng lục giai tang thi hung hăng đối diện, hai bên giằng co một lát. Lục giai tang thi bỗng nhiên xoay người, thả người từ trong thành trên tường thành nhảy xuống, tầm mắt lại chuẩn xác mà đối tượng vừa mới tới gần Lâm Đông. Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến, Đường Tiếu Ích bốn người, nửa hư thối trên mặt biểu tình sinh động, là không dung người sai biện hài hước, lục giai tang thi lọt vào tang thi đại quân. Cư nhiên lập tức mất đi bóng dáng, liền hơi thở đều hoàn toàn thu liễm lên, giống tang thi đại quân bên trong truyền đến một tiếng gầm nhẹ, tang thi đại quân đồng thời xoay người, hướng tới Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người vọt tới. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người ngưng thần lấy đãi, mỗi người đều đề phòng tới rồi cực điểm, chỉ còn chờ tang thi đại quân đến thích hợp khoảng cách. Mọi người liền đồng loạt ra tay, mắt thấy tang thi đại quân tới gần. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người đang muốn động thủ, tốc độ cao nhất đi vội tang thi đại quân bỗng nhiên một phân thành hai. Vòng khai Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người đứng chính phía trước, hướng toàn bộ đội ngũ hai sườn nhanh chóng rời đi. Căn bản không có công kích bọn họ ý tứ, bởi vì tang thi đại quân xa xa mà vòng khai. Nhất thời làm Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người có điểm trì trừ, chờ tang thi đại quân đằng trước bộ đội qua đi, mắt thấy chúng nó mắt nhìn thẳng, cũng không quay đầu lại về phía trước chạy như điên, không biết cái gì duyên cớ, cư nhiên liền như vậy lui lại. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người suy xét đến hai bên chỉnh thể chiến lực chênh lệch. Mọi người xác thật tinh bì lực tẫn, lại khó duy trì một hồi cao cường độ thời gian dài chiến đấu. Cũng liền âm thầm ngăn lại muốn ra tay những người khác, mặc kệ tang thi đại quân là xuất phát từ loại nào lý do, tại đây loại rất tốt cục diện dưới, từ bỏ đưa bọn họ thừa thắng xông lên một lưới bắt hết. Đối toàn bộ an toàn khu mà nói đều là chuyện tốt. Ít nhất bọn họ có thở dốc nghỉ ngơi chỉnh đốn cơ hội, ngắn ngủn một lát công phu. Mấy vạn tang thi đại quân đi được sạch sẽ, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người thu hồi tầm mắt, tiến nội thành cùng những người khác hội hợp. Trời đã sáng, thái dương đệ nhất lũ dáng màu, phảng phất thiền kim sắc sa mỏng, nhẹ nhàng mà chiếu vào mọi người trên người, cho bọn hắn mang đến một tia ấm áp. Nhạc Lê Phong đã làm người đỡ lên. Nhìn đến Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người trở về, ánh mắt dừng ở thiết chiến trên người, cường chống một hơi rốt cuộc thiết, đầu một oai ngất qua đi. Tô Hàm, thiết chiến hai ba bước xông lên trước. Phát hiện Nhạc Lê Phong tuy rằng thương thế pha trọng, hơi thở mỏng manh, lại còn kịp cứu trị, quay đầu liền mắt trông mong nhìn về phía Tô Hàm, muốn biểu đạt ý tứ thực rõ ràng, hy vọng Tô Hàm xem ở mặt mũi của hắn. Nhìn Nhạc Lê Phong là vì an toàn khu bị thương phân thượng. Giúp Nhạc Lê Phong một phen, Nhạc Lê Phong là lục giai dị năng giả. Toàn bộ an toàn khu trừ bỏ liền hắn cũng không biết sâu cạn Tô Hàm. Cùng bậc tối cao trị liệu hệ dị năng giả cũng liền ngũ giai. Tầm thường ngũ giai trị liệu hệ dị năng giả, hơn phân nửa đối Nhạc Lê Phong thương thế khởi không được cái gì tác dụng. Thiết chiến bất chấp suy xét khác, chỉ có kéo xuống mặt tới thỉnh cầu Tô Hàm siêu trước đem hắn mang về. Tô Hàm khẽ gật đầu. Tầm mắt đảo qua hoặc nhiều hoặc ít mang thương mọi người. Còn có mặt khác bị thương. Cũng có thể cùng nhau lại đây, ngươi muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Tô Hàm chủ động xin ra trận, ngược lại làm thiết chiến ngượng ngùng, đi theo đội ngũ bôn ba lâu như vậy. Tuy rằng không cần chiến đấu sát tang thi, nhưng Tô Hàm vận dụng dị năng số lần đồng dạng không ít. Lúc này lại cho hắn ra công làm lượng, Nhạc Lê Phong cái này trọng thương hào liền tính, như vậy nhiều người bệnh cùng nhau cứu trị. Thấy thế nào đều có chút bất cận nhân tình ta. Chúng ta không quan hệ, thỉnh trước giúp Nhạc đội cùng Triệu phó đội trị liệu, đúng vậy. Nhạc đội, Triệu phó đội tình huống nguy cấp, mặt khác trị liệu hệ dị năng giả toàn bộ tinh thần lực tiêu hao quá mức. Vô lực lại chống đỡ, Nhạc đội, Triệu phó đội so với chúng ta càng cần nữa cứu trị. Chúng ta có thể chính mình khôi phục này phê lưu thủ an toàn khu may mắn còn tồn tại người. Cho nhau nâng đem Nhạc Lê Phong vây quanh ở bên trong. Ngôn ngữ gian nhắc tới Nhạc Lê Phong cùng vị này Triệu phó đội thời điểm. Trên mặt nôn nóng quan tâm không giống làm bộ, hiếm thấy mà đạt thành ý kiến nhất trí. Triệu phó đội là Triệu binh sao? Thiết chiến biến sắc, tả hữu nhìn quét liếc mắt một cái. Quả nhiên không phát hiện Triệu binh tung tích, không khỏi địa tâm trầm xuống. Người khác đâu? Ở nơi nào? này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiết đội đừng có gấp, Lâm Đông tiến lên đè lại Thiết Chiến bả vai. Nhẹ giọng nhắc nhở nói, Nhạc đội bị thương không nhẹ, vẫn là trước đem hắn dẫn đi. Làm Tô Hàm cứu trị quan trọng, ngươi nói đúng, Thiết Chiến như ở trong mộng mới tỉnh. Hồi tưởng phía trước những người đó lời nói, Triệu Binh hẳn là chỉ là bị thương. Tô Hàm, hết thảy đều làm ơn, được đến Tô Hàm đáp ứng. Thiết Chiến làm người đưa Nhạc Lê Phong hạ nội thành tường thành. Vì phương tiện Tô Hàm cứu trị, trực tiếp mang đi an trí Triệu Binh địa phương, Thiết Chiến không có đi theo đi. Tang Thi đại quân tạm thời thối lui, lại tùy thời khả năng trở về. Cần thiết an bài người thủ nội thành tường thành, bên ngoài nơi nếu ném. Thiết Chiến không tính toán một lần nữa bố phòng. Một trận chiến này lúc sau sống sót thể tu giả, dị năng giả, cũng căng không dậy nổi bên ngoài nơi phòng ngự. So sánh với bên ngoài nơi, nội thành tường thành muốn đoản rất nhiều. Phòng thủ lên không cần như vậy nhiều nhân thủ. Tự nhiên muốn càng dễ dàng chút bên ngoài nơi tường thành. Thiết Chiến tính toán chỉ phái một chi 10 người tiểu đội thay phiên canh gác. Có thể kịp thời phát hiện Tang Thi đại quân đột kích. Trước tiên báo tin cảnh báo là đủ rồi, kia đầu lục giai Tang Thi nhảy xuống tường thành. Cái kia cố ý nhìn qua ánh mắt, trên mặt bày ra ra biểu tình. Thiết Chiến xem đến rõ ràng, hắn có rất cường liệt dự cảm. Này đầu lục giai Tang Thi còn sẽ mang theo đại quân trở về. Thời gian sẽ không quá dài, vô cùng có khả năng chính là ở hôm nay buổi tối. Hết chương.